Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 10, thời gian không sai biệt lắm, Huyền Tiêu, Túc Ngọc, Lâm Lam chuẩn bị, Thái Thanh ra lệnh một tiếng, Huyền Tiêu Túc Ngọc nhắm ngay trời cao trung bay qua đảo nhỏ huy kiếm. Nhất hồng nhất bạch quang trực tiếp đem nó trói buộc cũng kéo xuống dưới. Lâm Lam cũng tùy thời thao tác ngũ linh châu, mở ra kết giới, đem chiến trường vây quanh ở cuốn vân đài phía trên, mà cuốn vân trên đài, Quỳnh Hoa cùng với Thục Sơn chờ kiếm phái đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch mà chờ tại đây. Có thể nói, Mộng Mô nhất tộc, đã bị thiên la địa võng trói buộc, trốn không thể chạy thoát, theo Quỳnh Hoa phái mấy năm nay bay nhanh phát triển. Không ngừng có yêu thông qua các loại con đường tiến đến đầu nhập vào. Mà Quỳnh Hoa phái có một cái nắm giữ ngũ linh châu. Có thể câu thông thiên địa người chi linh, đã không phải cái gì bí mật. Đối với người chi linh kêu gọi lực, là thân là nhân tộc những người khác vô pháp lý giải. Bởi vì, cầm trong tay ngũ linh châu người chi linh nơi ở, có thể làm cho bọn họ có thể hiểu được thiên địa giao cho yêu truyền thừa. Bất quá 4 năm gian, Quỳnh Hoa thành quy mô đã mở rộng gấp 10 lần không ngừng. Quỳnh Hoa phái cũng trở thành hoàn toàn xứng đáng tu tiên đệ nhất đại phái. Mà Quỳnh Hoa phái khởi xướng thiện ác nhân quả loạn, đạt được Quỳnh Hoa thành trên dưới người, yêu tán đồng, có lẽ là xuất phát từ đối Quỳnh Hoa phái tôn kính, bội phục, lại hoặc là cảnh giác, phòng bị, lợi dụng. Dù sao biết được Quỳnh Hoa phái lần này diệt yêu hành động. Chỉ cần có năng lực môn phái, đều phái người tới tham gia. Tự xưng là vì Quỳnh Hoa phái hữu hảo hàng xóm Thục Sơn Tiên Kiếm phái càng là đem đắc lực đệ tử đều. Mang đến, cùng nhau phân bố ở cuốn vân đài chung quanh. Tùy thời mà động, lấy thực mộng mà sống thực mộng mô đương nhiên đã sớm biết. Nhân tộc lần này bao vây tiễu trừ hành động. Bọn họ cũng biết hai bên căn bản không có đàm phán khả năng. Đã sớm làm hào tử chiến đến cùng chuẩn bị, huyễn minh giới còn không có hoàn toàn bị trói buộc ở cuốn vân đài. Đối phương đã xuất lĩnh một đám đại yêu bay thẳng đến Lâm Lam. Huyền Tiêu, Túc Ngọc phương hướng công lại đây. Thái Thanh sớm có đoán trước, mang theo Quỳnh Hoa tinh nhuệ đón đi lên. Mặt khác môn phái cũng không yếu thế. Mang theo đệ tử gia nhập chiến trường, bất quá vừa mới bắt đầu, hai bên liền chém giết thành một đoàn, Lâm Lam cũng không cần gia nhập chiến trường, nàng nhiệm vụ chính là phóng ra kết giới, bảo hộ trời yêu kiếm trụ, cũng chính là Huyền Tiêu cùng Túc Ngọc, Thái Thanh trưởng môn dòng chính, cũng chính là Lâm Lam các sư huynh sư tỷ, toàn bộ đều gia nhập lần này tiêu diệt hành động, liền chưa quyết định Vân Thiên Thanh. Đều ở ngoại trừ rèn luyện một năm sau khi trở về. Tỏ vẻ, muốn gia nhập lần này hành động, làm Lâm Lam kỳ quái không thôi. Trên chiến trường, trừ bỏ Lâm Lam ba cái không thể động ở ngoài, Thái Thanh một hệ vài vị, ở trên chiến trường biểu hiện đều đáng giá thưởng thức, nói phi thường mắt sáng cũng không quá. Trưởng môn cấp bậc, đều trực tiếp đón nhận đối phương đại yêu. Thái Thanh cùng Ngạo Thiên càng là hợp phách mà rút kiếm. Bay thẳng đến Mộng Mộ yêu chủ công qua đi, nếu không phải thân là đồ đệ, cơ hồ mỗi cách mấy ngày, liền nhìn đến hai vị đều nổi giận mà luận bàn một lần nói. Nàng đều phải tin tưởng, kỳ thật hai vị quan hệ phi thường hòa hợp, nguyên bản Lâm Lam cũng là tính toán làm tốt bổn phận công tác liền tốt. Chính là lướt qua yêu giới chi chủ bố trí kết giới nhìn về phía huyễn minh giới sau đó không lâu. Nàng liền thay đổi chủ ý, càng là không chút do dự điều động thiên địa chi lực. Các hộ huyễn minh giới cửa kết giới đánh vỡ. Này huyễn minh giới, khẳng định không phải vị diện này bản thổ hóa. Nó trên người có cường đại luân hồi quy tắc hơi thở. Thậm chí so vị diện này quy tắc còn cường. Bất quá là che cái ở nó trên người tím thủy tinh còn có mộng mộ yêu khí che đậy. Lâm Lam không có trước tiên nhìn ra tới. Đến nỗi huyễn minh giới thượng tím thủy tinh, bất quá là hỗn loạn công đức tín ngưỡng linh lực loang lổ lực lượng ngưng tinh. Đương nhiên so bình thường linh thạch tinh thể dùng tốt đến nhiều. Loại này thủ pháp, cùng thần nông trong động mặt thủ pháp tương tự độ cực cao. Huyễn minh giới có thể ở trời cao tuần hoàn phi hành. Rõ ràng chính là vì thu thập rơi dụng ở trong thiên địa công đức tín ngưỡng. Đây là vị diện vẫn luôn đối nàng dư giả đối nguyên nhân. Muốn mượn tay nàng, đêm này xâm lấn vị diện u xóa. Huyễn minh giới tuyệt đối là vị kia tiền bối nào đó cung cấp nuôi dưỡng vị diện một bộ phận. Hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn lộng tới nơi này tới. Còn dụ dỗ bản thổ vị diện mộng mô ở tại mặt trên. Làm cho bọn họ hỗ trợ vận chuyển cái này có thể lâu dài ăn cắp vị diện khí vận huyễn minh giới. Không sai, là khí vận, chỉ có bản thân mang thêm quy tắc vị diện hoặc là linh. Mới có thể đem công đức tín ngưỡng chuyển hóa thành khí vận. Huyễn minh giới mặt trên dính phụ tím thủy tinh, chính là còn không có luyện hóa công đức tín ngưỡng ngưng tinh. Làm mặt khác vị diện một bộ phận huyễn minh giới đem công đức tín ngưỡng chậm rãi thay đổi vì khí. Vận lúc sau, hoàn toàn có thể khăng khít cự mà truyền lại đến nó bản thể phía trên. Không thể không bội phục vị kia tiền bối. Loại này trộm đạo thủ đoạn, thần, Lâm Lam này đánh vỡ kết giới một tay. Chảo thời gian phi thường thỏa đáng, đang đứng ở hai bên giao chiến sĩ khí keo trì mấu chốt thời kỳ. Huyễn minh giới kết giới mở rộng ra, Thục Sơn Tiên Kiếm bắt được cơ hội, mang theo các môn phái người dẫn đầu phá tan kết giới tiến vào bên trong. Thiền U, Mộng Mô chi chủ hô lớn, không, muốn dẫn người hồi phòng, lại bị Thái Thanh cùng Ngạo Thiên hai vị môn phái chi chủ dẫn người chặn đứng. Mà Mộng Mô thủ hạ muốn hồi phòng, cũng bị Huyền Trấn mang theo Quỳnh Hoa đệ tử ngăn cản. So với mặt khác ăn tương khó coi môn phái, Quỳnh Hoa nhất phái rõ ràng càng thêm huấn luyện có tố. Có đại phái khí tượng, dù sao, cùng Thiền U rằng có Thái Thanh liền rất là tự đắc mà âm thầm chiều Thục Sơn Ngạo Thiên chân người. Khoe ra, Ngạo Thiên nghẹn khuất, mẹ nó ta Thục Sơn phái cũng có ngươi Quỳnh Hoa phái giàu có cùng gom tiền thủ đoạn. Ta cũng có thể ra có đại giáo khí độ đệ tử. Nhưng là đối với Thiền U tới nói, hai vị trưởng môn động tác, chính là chiều nàng thị uy, bi phẫn dưới, nàng đối với kiếm trụ dưới đầu sỏ gây tội Lâm Lam chất quát. Người chi linh, uổng ta cho rằng thân là có thể câu thông thiên địa ngươi. Sẽ không tùy tiện tạo thành sát nghiệt, ta nhìn lầm ngươi, Lâm Lam ngửa đầu, cảm thấy chính mình phấn vô tội, chỉ là vì phong độ, nàng vẫn là đối với Thiền U lắc đầu. Đây là loại tộc gian bởi vì thiên tính chiến tranh. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng sự tình, cùng sát nghiệt không quan hệ, nhân tộc không có khả năng từ bỏ tu tiên thành thần khả năng. Các ngươi cũng không có khả năng từ bỏ loại này thích hợp các ngươi chủng tộc tu luyện thành thần. Truyền thừa, hai bên căn bản vô pháp điều hòa, ta có thể làm, nhiều nhất cũng chỉ là cho các ngươi nhất tộc. Không có tiếp thu đến dị dạng truyền thừa tiểu yêu có thể tồn tại mà thôi, nàng vốn dĩ chính là đại biểu nhân tộc tồn tại. Ngươi làm đến ta giống như thánh mẫu giống nhau, ta sẽ rất khó chịu. Thiền U phảng phất đã nghe thấy phía sau, nàng con dân tiếng kêu thảm thiết, có ý tứ gì, cùng chúng ta truyền thừa dị quan. Này bất quá là các ngươi nhân tộc tùy ý giết chóc ta tộc nhân lấy cớ. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi từ bi? Lâm Lam trực diện Thiền U, vô bi vô hỉ, nếu ngươi không có đem ngươi truyền thừa truyền cho ngươi mỗi một cái con dân nói. Ngươi nên thế các ngươi có thể sống sót con dân cảm tạ ta, hai bên lực lượng đối lập cách xa. Kỳ thật thắng bại ngay từ đầu đã chú định, các ngươi nhất tộc, hẳn là không phải từ nhỏ chính là ở tại huyễn minh giới đi. Là ai đem các ngươi nhất tộc đưa tới huyễn minh giới? Cũng cho các ngươi loại này dị dạng không phù hợp thế đạo tu luyện truyền thừa phương thức. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng đột nhiên rất tò mò vị tiền bối này là ai? U Thiền, trận chiến tranh này, từ các ngươi đạt được huyễn minh giới, còn lòng tham học tập huyễn minh giới thượng lưu lại truyền thừa bắt đầu. Hai tộc kết cục cũng đã vô pháp điều hòa, ngươi con dân không biết. Ngươi thân là tộc trưởng không biết, làm có thể câu thông thiên địa người chi linh, ta chính là rất rõ ràng. Các ngươi nguyên bản tu luyện cùng truyền thừa phương thức cũng không phải là như vậy, Mộng Mô. nhất tộc thủy tổ, hẳn là cho rằng sinh linh cấu tạo mộng đẹp, thu hoạch tín ngưỡng công đức tới tu luyện, là một đám phi thường chi chính phái sinh linh, đúng không? Loại này sinh linh, nhất ác liệt cách làm, cũng bất quá là làm sinh linh đắm chìm với mộng đẹp vô pháp tỉnh lại mà thôi. Chỉ là tu hành phương thức quá mức với gian khổ cùng khó khăn. Hơn nữa bản thân thực lực nhỏ yếu, cho nên mộng mô nhất tộc vẫn luôn đều không thịnh hành vượng, mà hiện tại có thể cùng tu tiên nhân tộc chiến thành một đoàn mộng mô nhất tộc. Bởi vì cừu hận giết đỏ cả mắt rồi, thực lực lại bay lên một đoạn, cùng tu tiên giới trung kiên các tinh anh không phân cao thấp. Trong đó thực lực có thể thấy được Domini Lâm Lam nhìn chiến trường phía trên mộng mô hỏi lại. Các ngươi hiện tại thực lực tu vi, là ăn trộm bao nhiêu người tộc tu đạo người tâm ma mà luyện liền mà thành. Ngươi làm nhiều ít tu đạo người cần cù truy tìm cả đời, đều không thể bước vào thành thần một bước. Nếu ấn nhân loại cách nói, các ngươi mộng mô nhất tộc đã đọa vào ma đạo, người thường mộng cùng tu tiên người mộng. Loại nào lực lượng giá trị cao? Không cần nhiều lời, Thiền U đột nhiên trương dương cười ha ha, đừng lừa mình dối người. Người chi linh, các ngươi nhân tộc vốn dĩ chính là thiên địa sủng nhi. Vì tu luyện làm sao không phải đoạt lấy thiên địa bảo tài? Giết hại quý hiếm yêu thú vô số, chúng ta mộng mô nhất tộc, đến thiên chi hạnh, phát hiện thích hợp tộc của ta thị thế đặc thù bảo địa. Còn tìm tới rồi có thể làm chúng ta nhất tộc cường đại truyền thừa. Chúng ta dùng này tu luyện có gì sai lầm ni cho dù không có chúng ta mộng mô nhất tộc. Các ngươi nhân tộc có thể vượt qua tâm ma một kiếp cũng là ít ỏi không có mấy. Bất quá là lập trường bất đồng, được làm vua thua làm giặc thôi. Hôm nay, ta Thiền U lấy mộng mô tộc trưởng chi danh, thề mộng mô cùng nhân tộc không chết không ngừng, nói xong. Nàng đột nhiên hiện ra nguyên hình, hét lên một tiếng, trên người ma văn nhanh chóng hiện ra, ta các tộc nhân, vì ta thủ vệ gia viên. Nàng lời nói rơi xuống, còn ở đan sen mộng mô đều cùng nàng giống nhau, toàn bộ hiện ra nguyên hình, ám tím ma văn trải rộng, làm cho bọn họ sức chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Keo chỉ chiến đấu, lần đầu tiên xuất hiện tỷ lệ nhập siêu. Khí thế đại trướng mộng mô không lùi mà tiến tới mà chiều Quỳnh Hoa phái mọi người xông tới. Lâm Lam cảm thấy tình huống không đúng. Đại gia cẩn thận, Thiền U duy trì nguyên hình. Trên người ma văn lóng lánh đến mức tận cùng. Đã quá muộn, phanh phanh phanh, cùng huyền chân đối chiến mấy cái đặc cấp mộng mô đột nhiên bay lên không. Không màng tất cả tự bạo lên. Trên chiến trường, nơi nơi đều là mộng mô nhất tộc đặc thù màu tím máu. Tưới nước ở đây đại bộ phận đệ tử, khu vực tai họa nặng còn lại là Lâm Lam, Huyền Tiêu, Túc Ngọc vị trí, này đó máu thế nhưng xuyên qua Lâm Lam kết giới, trực tiếp chiếu vào bọn họ ba cái trên người. Thái Thanh, Ngạo Thiên hai vị chân nhân nhanh chóng quyết định mà trực tiếp này hạng Thiền U. Một người thẳng chỉ nàng cẳng tay, một cái càng là thẳng chung này trái tim môn sơ sinh sôi ăn Thái Thanh. Ngạo Thiên hai người nhất kiếm Thiền U mang theo âm u tươi cười. Tráng sĩ đoạn cổ tay mà vứt bỏ một cái chân trước. Hồ hai vị trưởng môn vẻ mặt huyết sau, mượn lực trực tiếp quăng ngã trở về huyễn minh giới nhập khẩu chỗ. Không biết niệm cái gì chú ngữ, trên trời dưới đất, sở hữu máu tươi lực lượng đều bị kích phát rồi. Xâm nhập huyễn minh giới tu tiên người, cũng bị nàng chú ngữ toàn bộ bức ra tới. Ta dùng mộng mô nhất tộc máu tươi nguyền rủa các ngươi. Cuộc đời này vô vọng tiên đồ, ngày ngày không được an bình. Ở Lâm Lam ngăn cản không kịp dưới tình huống, Thiền U trực tiếp tự bạo, đồng thời cũng dẫn phát rồi sở hữu tu tiên người trên người lấy huyết vì dẫn nguyền rủa. Hiện trường trừ bỏ Lâm Lam, mọi người lập tức lâm vào các loại thống khổ bóng đè bên trong. Huyền Tiêu cùng Túc Ngọc cũng tùy theo ngã xuống. Song kiếm trói buộc, tự nhiên cũng liền không tồn tại, nhiễm một tầng máu tươi huyễn minh giới dùng huyết tế phương thức. Xuyên qua ngũ linh châu thêm vào kết giới, một lần nữa bay trở về không trung. Lần này tu tiên giới cùng mộng mô nhất tộc đối chiến. Chỉ là kiên trì nửa ngày, cứ như vậy lấy hai bên đều trả giá thảm thiết đại giới kết quả xong việc. Lâm Lam tay cầm Ngũ Linh Châu, nhìn bị huyết sắc tẩm mạn chiến trường, nhất thời thế nhưng phản ứng vô năng. Nàng, giống như lại khinh địch, khụ khụ. Thái Thanh nhìn ở đây ở biển máu chung quay cuồng các đệ tử. Liền duy nhất đứng thẳng tiểu đệ tử đều mất đi nàng tự tin cùng sáng rọi. Cả người mê mang không thôi, không khỏi thở dài một hơi. Lâm Lam, không phải ngươi sai, ý trời như thế, thiên không muốn chúng ta tộc rầm rộ, cũng không muốn Mộng Mô nhất tộc diệt sạch mà thôi, bất quá. Chúng ta tu tiên người, vốn dĩ chính là cùng trời tranh mệnh, thờ phụng chính là mệnh ta do ta không do trời tồn tại. Bất quá một lần thất bại, không đại biểu cái gì. Khụ khụ khụ, Lâm Lam nhìn vị này bởi vì bị Mộng Mô cầm máu nguyền rùa. Đã vô lực xoay chuyển trời đất sư phụ, trong mắt nước mắt không tự giác mà chảy xuống tới. Không biết vì cái gì, nàng rất khó chịu, từ trọng lâu lúc sau, nàng lại một lần phạm vào tự đại. Vô chi sai, nếu, chiến trước chuẩn bị lại sung túc một ít, vừa rồi lại quyết đoán một ít. Thái Thanh lắc đầu, so với các đệ tử lây dính Mộng Mô máu, hắn cùng Ngạo Thiên trên người Mộng Mô chi chủ máu càng thêm bá đạo. Vì về sau, không cho các đệ tử quá khó làm người, cũng vì làm Quỳnh Hoa có thể tiếp tục kéo dài, hắn phải làm ra cuối cùng nỗ lực, đá một đá còn ngã vào bên cạnh Ngạo Thiên chân người. Lão Đông Tây, còn chưa có chết liền lên, chúng ta này đó lão gia hỏa. Có một số việc cần thiết phải làm, đừng giả chết. Ngạo Thiên lúc này thật là nghiến răng nghiến lợi. Ta cả đời này, hối hận nhất sự tình, chính là nhận thức ngươi cái này làm bộ làm tịch lão thất phu. Thật là đồ tám đời đại móc, mới muốn cùng ngươi cùng chết. Lâm nha đầu, nhớ kỹ, ta là tuyệt đối không cần cùng người này táng ở bên nhau. Thái Thanh khinh bỉ. Yên tâm. Quỳnh Hoa trước nay đều không chào đón ngươi. Tỉnh tỉnh đi, nhìn xem mặt khác lão gia hỏa thế nào. Lần này, là chúng ta thất sách đại ý, trưởng môn nhóm lục tục mà đứng lên. Cho nhau trêu ghẹo chửi rùa. Ta Thái Thanh tại đây tuyên bố. Lâm Lam trở thành Côn Luân Quỳnh Hoa phái thứ 20 năm đời trưởng môn. Đem kế thừa tiền bối di chí. Vì nhân tộc đại đạo, thề diệt Mộng Mô nhất tộc. Đồng dạng thanh âm, tựa hồ là dùng cái gì bí pháp, thông qua thiên địa, xa xa truyền khai, liền Côn Luân dưới Quỳnh Hoa thành người, yêu đều có thể nghe được, kế tiếp chính là Thục Sơn Tiên Kiếm phái chờ trưởng môn. Cũng lục tục nói xong di ngôn, lúc sau, hơn 10 vị trưởng môn y theo đặc thù vị trí chạm hảo. Không biết ở mặc niệm chú ngữ, Lâm Lam rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tưởng ngăn cản lại bị Thái Thanh ngăn cản. Lâm Lam, ngươi thực đặc thù, vì sư biết, tha thứ ta ích kỷ mà đem một bãi nhiễu loạn Quỳnh Hoa giao cho ngươi trên tay. Không cầu cái gì, chỉ cầu Quỳnh Hoa tiếp tục kéo dài. Sinh linh việc, nhân yêu chi gian, ngươi như thế nào phối hợp xử lý. Vì sư có thể chỉ mắt khai chỉ mắt bế, thậm chí vì ngươi hộ giá hộ tống. Nhưng là sự tình quan sinh tử luân hồi. Cho dù đặc thù như ngươi, đều chớ thủy ý nhúng tay, Lâm Lam, ngươi là hảo hài tử, chỉ là vẫn là quá tuổi trẻ, nói cho ngươi một bí mật, không, chờ ngươi làm trưởng môn, này cũng không phải bí mật, tu tiên vấn đạo, cái gọi là bất quá là trường sinh, chính là, tiền bối lại nói cho chúng ta biết, cho dù bầu trời chi thần, cũng là vô pháp thoát đi luân hồi, không cần bi thương. Vẫn luôn về phía trước đi thôi. Vì sư có thể vì các ngươi làm đến. Chỉ có nhiều như vậy, hơn 10 vị trưởng môn liên thủ. Trực tiếp đem sở hữu chúng nguyền rùa đệ tử trên người huyết chu dẫn tới chính mình trên người. Cuối cùng toàn bộ đứng thẳng ngạo nghễ mất đi. Lục tục tỉnh lại các đệ tử. Cũng cùng Lâm Lam cùng nhau. Quỳ rạp xuống đất, hoặc là khóc thút thít, hoặc là trầm mặc không nói. Bởi vì bọn họ phát hiện. Các sư phụ tuy rằng mang đi bọn họ trên người nguyền rùa, nhưng là tính cả bọn họ trên người tu vi cũng mang đi. Tư chất cũng giảm xuống một cái thứ bậc, cuộc đời này tưởng một lần nữa luyện sẽ đã từng tu vi. Chỉ sợ khó như lên trời, mà chiến trường nơi xa, một cái đặc thù không gian trong vòng, Khê Phong cùng Thủy Bích đang ở dùng hết toàn lực mà khuyên nhủ toàn trường quan khán Ma Tôn Trọng. Lâu đại nhân, xin nghe thuộc hạ một lời. Hiện tại ngài không nên cũng không thích hợp đi xuống. Người xuất hiện sẽ chỉ làm Lâm Lam, người Chi Linh đại nhân càng thêm phiền toái mà thôi, trời biết. Hắn cùng Thủy Bích đang ở Mỹ tư tư hai người thế giới. Lại đột nhiên bị trước, hảo đi, không so đo hiềm khích trước đây thủ trưởng bắt lấy. Ép hỏi hắn năm đó là như thế nào thông đồng. Phi, đem Thủy Bích cưới về nhà. Hảo đi, Ma Tôn đại nhân nguyên lời nói là, ta, bản tôn, nên như thế nào làm người Chi Linh. Lâm Lam một lần nữa tiếp nhận ta, Khê Phong ngay lúc đó tâm tình quả thực chính là hoa uông không. Biết như thế nào cho phải. Mẹ nó ta cùng Thủy Bích là nhất kiến trung tình. Ăn ý tư bôn, ngươi làm ta như thế nào giải thích a? Tổng không thể làm cho tức phụ mặt nói. Ta cái gì cũng chưa làm. Liền đem nàng cưới hồi. Không, chúng ta ý hợp tâm đầu. Tâm ý tương thông, vừa thấy mặt liền quyết định ở bên nhau đi. Hơn nữa, Ma Tôn đại nhân ngài có phải hay không quên mất. Đã từng ngài đối nhân gia Lâm Lam đã làm như vậy nhiều quá phận sự tình. Nhân gia chỉ là đem ngươi lột sạch ném hồi ma giới. Phóng lời nói không nghĩ tái kiến ngươi. Đã là hàm dưỡng phi thường hảo. Hiện tại lại tưởng một lần nữa truy hồi nhân gia. Chậm, chỉ cần là bình thường người. Đều sẽ gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Bất quá, trong lòng như thế nào đều áp không đi xuống vui sướng khi người gặp họa là chuyện như thế nào. Không được, đến tàng hảo. Ta nhưng không nghĩ làm cho tức phụ mặt bị ngươi lột quang. Giác quan thứ 6 rất là không tồi, Khê Phong tổng cảm thấy. Ma Tôn đại nhân thực lực lại đột phá. Trên người nhiều một ít hắn lộng không hiểu lực lượng. Cùng Lâm Lam trên người lực lượng có vài phần rất giống. Nên nói, không hổ là Ma Tôn đại nhân sao? Hảo đi, tuy rằng ngươi cũng gian chung mà giúp cái không gì dùng. Khụ khụ. Không lớn không ít vội, ở nhân gia Vân Thiên Thanh sư huynh du lịch thời điểm. Ngươi ra mặt kích thích hắn một chút, làm cái kia lãng tử mạch não thần kỳ sư huynh, bởi vì nào đó nguyên nhân, hạ quyết tâm hồi môn phái tham gia lần này bao vây tiểu trừ. Chính là, này đối với người cường mã trắng nhân tu tới nói, không nhiều làm ý nghĩa. Thủy Bích cũng ở bên cạnh khuyên bảo, Ma Tôn đại nhân. Đại chiến lưỡng bại câu thương, Lâm Lam giờ này khắc này tâm tình khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào. Ngươi lúc này xuất hiện, nàng trừ bỏ hoài nghi ngươi động cơ cùng trực tiếp cùng ngươi đánh một hồi. Sẽ không có mặt khác lựa chọn hơn nữa. Ngươi một cái ma, dùng cái gì thân phận tư cách đi giúp nhân gia? Ta chính là nghe nói qua, đã từng ngươi hành động, cấp Lâm Lam cùng Quỳnh Hoa phái mang đến bao lớn phiền toái. Lâm Lam chính là thiếu chút nữa không có bị môn phái khác liên hợp lại tiêu diệt. Quả thực chết thù vô giải. Không hổ là phu thê. Thủy Bích trong lòng cũng tràn đầy đều là áp chế không được vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, nhìn cuốn vân trên đài. Xuất lĩnh Quỳnh Hoa đệ tử quỳ thành một mảnh Lâm Lam. Cũng không thể không vì nàng thở dài một hơi. Người đã là lục giới trung thiện lương nhất sinh linh. Cũng là xấu nhất lậu sinh linh, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Lâm Lam, muốn đối mặt sự tình thật sự rất nhiều, làm bằng hữu, nàng có thể giúp thượng sự tình không nhiều lắm, nhưng là ngăn cản Ma Tôn không đi cho ngươi thêm phiền vẫn là có thể. Ma Tôn ngừng bước ra kết giới nện bước, vẻ mặt rối rắm, ta cho rằng, nàng, mới vừa tùng một hơi Khê Phong cùng Thủy Bích lập tức một lần nữa cảnh giới lên. Cho rằng cái gì, ta cho rằng, ngươi là sẽ không bi thương, chính là, nàng vừa mới, cư nhiên khóc lẩm bẩm tự nói xong Ma Tôn quay đầu hỏi Khê Phong. Vì cái gì nhìn đến hắn khóc, ta cảm thấy ma lực đều vận chuyển bất lương, toàn bộ ma đô không thích hợp, loại trạng thái này hạ, muốn cùng nàng đối chiến, thực bất lợi a. Khê Phong cùng Thủy Bích, Hoa Thảo, chúng ta nghe được thần mã. Chúng ta có phải hay không ảo giác, không có được đến đáp án Ma Tôn cũng lười đi để ý này hai cái kết thành phu thê sau. Liền chưa từng có bình thường quá ma cùng thần, trực tiếp rời đi, hiện tại không phải đối chiến tốt nhất thời cơ. Các các ngươi thân là bằng hữu, có rảnh liền chăm sóc một chút nàng đi, chờ ta xong xuôi sự tình trở về, lại tìm nàng đánh một trận hảo. Khê Phong cùng Thủy Bích đối diện thật lâu sau. Khê Phong huyền huyễn, Thủy Bích, ta không có nghe lầm đi, Ma Tôn đại nhân ép hỏi chúng ta lâu như vậy, vì chính là muốn cho Lâm Lam cùng hắn đánh một trận. Hắn đem đối phi bồng cảm tình, chuyển qua Lâm Lam trên người. Xuẩn thành như vậy, này thật là hắn trong lòng cái kia không gì làm không được Ma Tôn. Thủy Bích hiển nhiên so với hắn khách quan một ít, ta tưởng, đại khái là Ma Tôn đại nhân còn không có hiểu được. Hắn đối Lâm Lam là cái gì cảm tình đi, vấn đề là. Lâm Lam khẳng định đối Ma Tôn không có bất luận cái gì phương diện này ý tứ. Ta nên đồng tình Lâm Lam đâu, vẫn là đồng tình Ma Tôn đâu. Vội vàng rời đi trọng lâu cũng không có đi địa phương khác. Hắn đi chính là Bất Chu Sơn Thượng, Hàm Đuốc Chi Long địa phương, mang theo hắn nghi hoặc, tiền bối, ra tới, ta có việc tìm ngươi, hô, ma giới tiểu tử, ngươi tới tìm ta, chật chật chật, không tồi không tồi, đã hoàn toàn lãnh hội như thế nào sử dụng công đức tín ngưỡng chi lực. Nói đi, có chuyện gì tìm ta? Trọng lâu ngẩng đầu, nhìn thật lớn long đầu, trong mắt hiện lên lại là, một thân máu tươi rơi lệ Lâm La Môn Sơ, huyễn minh giới. Mộng mô là chuyện như thế nào? Vì cái gì bọn họ dùng ma công, mang theo ma hơi thở, lại không phải xuất từ ma giới, thậm chí, khả năng, không phải xuất từ chúng ta vị diện. Hàm Đuốc Chi Long tạm dừng thật lâu sau, ngoặc kép. Tuy rằng ta biết, ngày này thực mau sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy à. Ngoặc kép, hết chương.